Chương 142, cơ hội. Chương 142, cơ hội đằng đằng sát khí, không coi ai ra gì kinh người sát khí hội tụ thành ngất trời khí lưu, đem mặt đất dơ cổn hế bùn nháo thổi bay, đem đánh tới cuồng phong nghiền nát, thiên địa đều tựa như không còn cách nào chịu đựng cái này khổng lồ sát ý, tuyên truyền giác ngộ phóng xuất lôi minh giống to. Không phải cổ minh mà thấy trận to cặp mắt của mình, bộ ngực đệ con mắt thứ ba đều hiện đầy tơ máu. Hắn cho rằng dữ dò kỳ chuẩn bị đem con của mình giết chết, cũng nữa chịu đựng không được kích thích, liền hướng dữ dò kỳ nơi đây vọt tới. Cút ngay ầm ầm nổ vang như sấm tạc trong đầu, vạn ngôn chi ngự hóa thành quần cuộn ma lực hồng thủy, ngưng tụ thành một điểm, lấy ngôn linh phương thức chấn nhiếp thấy tâm linh. Đã cùng bạch quỷ chiến đấu hồi lâu thấy đầu một ngất, chỉ cảm thấy ngực như bị một thanh cương thiết lớn trùy ban trúng, một cửa tiên huyết phun ra, hòa tan mặt đất dòng suối nhỏ bên trong. Hai chân đầu khớp xương hắt xì rung động, ở ngôn ngữ thuật pháp hạ, hắn một cái lảo đảo, cả người liền phủ phục ở tại trong bùn. Nhưng đúng hắn con mắt, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào dấu dò kỳ nhất nhất trong tay đột nhiên rút ra thái đao sở xạ nủ hơn thế luống cuống chém một cái mây mù lượn quanh, thiên tùng vân kiếm trên vẫn che đậy lấy vũ khí khuyết tán ra, nước sơn màu đen hỏa diễm hóa thành thần linh giống giận, tụ tập ở lưỡi dao trên, vô cùng đơn giản, thuần thuần túy túy. Chính là như vậy nhẹ nhẹ chém một cái. Ngươi đang làm cái gì? Âm dương sư bạch quỷ trước mắt tựa như xuất hiện nhất tôn đỉnh thiên lập địa thần minh. Thần minh cơ múa lên cánh tay của mình, thả ra liên sơn phong cũng có thể đánh nát sức mạnh to lớn bạch quỷ viện lạc giọng gầm lên. Trong lúc nguy cấp, điều động chính mình tất cả yêu khí, phát động mạnh nhất sợ trong tay thế đao đón làm ngọn đèn mình tôn đệ nhất chạm mà lên. A nóng rực yêu khí mãnh liệt dâng lên, giống như là hỏa sơn đại bạo phát, đem mưa to mưa lớn hóa thành từng tia thủy khí, bạch quỷ thân thể thượng thanh gân gồ lên, lấy tuyệt đại nghị lực cùng lực lượng, dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh đem có thể phách đoạn sơn đỉnh chạm kích hóa thành vô hình. Đất đai dưới chân từng khúc ra nẻ, tòa sơn mạch na y ở trong ầm ầm nổ vang, bắt đầu rồi phá nát. Truyền thuyết quỷ lực lượng có thể lay động ngọn núi, mà trong đó người nổi bật quỷ vương, thậm chí có thể đem nhà ẩn sơn dơ lên, bây giờ xem ra đến cũng không phải hư danh. Giai U Dò Kỳ nhàn nhạt ngôn ngữ, ở nơi này mưa lớn trong cuồng phong, có vẻ rất là hào hiệp. Hô hô hô, âm dương sư ngươi đây là ý gì? Bạch quỷ viện thở hổn hển, dùng trong tay thế đao chống đã bắt đầu muốn sụp đổ mặt đất, hai tay run rẩy cổn run rẩy run run, giống như là nhân loại thoát lực. Nếu như ngươi là đang hỏi ta tại sao muốn công kích lời của ngươi cái này còn cần giải thích sao? Nhiều lần vô thường vốn là đúng loài người đặc quyền dấu dò kỳ lơ đệnh, nhẹ khẽ lắc đầu nói rằng. Ha ha ha ha ha, ngươi và những thứ khác nhân loại một dạng chán ghét, thế nhưng không thể không nói, ngươi là ta đã thấy nhất cường đại nhân loại tuy là không muốn thừa nhận, nhưng lực lượng của ngươi có thể cùng quỷ vương đẹp bằng bạch quỷ viện trong mắt chán phóng nhiệt liệt cùng truy cầu, đó là quỷ tộc đối với cường giả khiêu chiến. Có thể cùng cường giả chiến đấu hưng phấn, mà cùng cường giả chiến đấu, tận tình sướng uống rượu ngon, chính là ta quỷ tộc truy cầu uống hét lớn một tiếng, cái này đầu có hai sừng bạch quỷ, lấy thân thể mệt mỏi nhận làm ngọn đèn minh tôn một kích sau, lại vẫn có thể lấy lực lượng của chính mình đứng lên. Thực sự là một cái đơn giản thuần túy nhưng lại khiến người ta tôn kính chủng tộc A-Dâu Dò Kỳ cầm trong tay thái đao hoa một nửa hình tròn, dựng thẳng ở trước mắt của mình. Cười yếu ớt nói vật ấy tên là Thiên Tùng Vân Kiếm, ta nghĩ, các ngươi nên biết hàm nghĩa của nó đi không để cho bạch quỷ trả lời cơ hội. Giai U Dò Kỳ lần nữa vận dụng thần linh tín ngưỡng, huy vũ hạ thủ bên trong thần khí. Hai đoa nở cháy hết tan biến hát viêm, hóa thành âm dương giai U hủy diệt kiếm khí, lấy chân vị phong thái, xé rách trước mặt hết thể trở ngại, dường như nam dương cơn lốc, gào thét tịch quyển ra nha ha a a nếu như đỉnh cổn phong thời kỳ. Bạch quỷ tự tin còn có thể ngăn được cái này lưỡng đạo công kích, thế nhưng đang cùng thấy đại chiến sau một hồi hiện tại, căn bản đã vô lực vì kế, chỉ là thân là quỷ kiêu cổ nạo, để hắn coi như là như vậy, cũng từ không né tránh, mà là vượt khó tiến lên. Ầm trong tay thế đao cùng dấu dò ký đệ nhị chạm vào nhau lúc, cũng không còn cách nào chịu được trong đó lực lượng, từ hổ khẩu chỗ tóe bay ra ngoài, bạch quỷ thân thể chỉ cảm thấy đau xót, từ vai trái đến phần eo. Xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng, tiên huyết như là không lấy tiền vậy phun vải ra, dư uy bất tận, kinh khủng kia kiếm khí mang theo thân thể của hắn, đụng vào phía sau trong ngọn núi dưới chân tiểu sơn không thể chịu đựng thần linh công kích, màu đen hỏa. Diễm đem sơn thạch đốt thành cho bụi, thần linh sức mạnh to lớn đưa nó đổ nát thành điểm một cái toái thạch. oanh nhất nhất so với thiên khung cuồng lôi còn cường liệt hơn nổ truyền ra, như là đố mì nổ quân bài hiệu ứng, liên miên bất tuyệt tiểu sơn bắt đầu lún, đất đá trôi từ sơn gian chiếu nghiêng xuống, đem dưới chân rừng cây chạy ngược trong đó. Cổ Minh mà thấy ở ngọn núi đổ nát lúc, đạp không trung rơi xuống toái thạch, đem mình thê tử ôm lấy, dùng yêu khi đem rơi xuống đá lớn đánh nát, loại trình độ này thai nạn coi như là mệt mỏi đại yêu quái, cũng không coi vào đâu. Làm dao động thiên động mà âm thanh bình tĩnh lại lúc, nơi đây đã biến thành một vùng phế tích, phủ cận tiểu sơn giống như là bị người cứng rắn sinh sinh chặn lại tới vừa đứt vậy, cao độ đều là giảm một chút. Cần ánh mắt như thế, chừng cùng với chính mình nhân cứu mạng sao dấu dò kỳ rộng lớn bảo phục ở mưa xối xả chuyển dại trong đen kịt thật cao phiêu khởi, hắn tay cầm thiên tùng vân, từng bước đi tới hai cái thấy trước mặt, ngưng mắt nhìn hai vợ chồng này, hai mắt bình tĩnh mà đạm nhiên. Nhưng chính là bởi vì bình tĩnh này, mới để cho hai cái yêu quái cảm thấy ác hàn. Không còn cách nào chứng kiến nội tâm hắn ý tưởng, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, khi mất đi dựa vào sinh tồn độc tâm sau, thấy rốt cuộc biết không biết khủng bố. Vì sao muốn cứu chúng ta Cổ Minh mà thấy khàn khàn lên tiếng, hắn biết bằng mình bây giờ, coi như cái này âm dương sư trong tay không có con của mình, cũng đánh không lại hắn. Thân là độc tâm yêu quái, hắn tâm tư linh lung. So với bạch quỷ đơn thuần tư tưởng nhiều phức tạp, cũng vì vậy hắn buông xuống liều mạng một lần ý niệm trong đầu, chờ đấy dâu dò kỳ nói ra mục đích của chính mình. Tại sao muốn cứu các ngươi à, kỳ thực ta không có ý định cứu các ngươi, chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến bạn cũ ủy thác, liền quyết định làm như vậy rồi. Bạn cũ ủy thác yêu quái hiền giả biết không ngươi là nói giả cụ mò dù cả gì đích thực ổ xem ra dù cả gì danh khí ở yêu quái bên trong lưu truyền rộng dài à, biết lời của nàng. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng cười, dùng ngón tay đùa một cái hạ trong ngực thấy cùng yêu, bởi vì các ngươi một mực đông tàng tây đoá, dù cả gì cũng là có chút phiền não, bây giờ ta đụng phải các ngươi coi như là duyên phận, liền nói cho các ngươi biết một tiếng đi. Yêu quái hiền giả tìm các ngươi thật giống như có cái gì chuyện gấp gáp, cá nhân ta kiến nghị, các ngươi đi nhìn ở một lần ở nàng tương đối khá không nên cự tuyệt, đây không phải là ta cứu thủ lao của các ngươi. Phất tay cắt đứt Cổ Minh mà thấy muôn muôn nói, Giải U Dọ Kỳ đột nhiên câu dẫn ra một cái lại nhân tầm vị nụ cười, có thể đây là ca cờ ngươi một cái cơ hội, thoát khỏi thấy cái chủng tộc này bi thảm tình cảnh cơ hội. Giải U Dọ Kỳ nhẹ nhàng phủi liếc mắt trong ngực hai cái tiểu thấy suy suy cười, giống như là dụ cổn người rớt xuống ác ma, trầm giọng nói các ngươi cũng không muốn hai cái này tiểu cô nương khả ái, ở sau khi lớn lên như các ngươi như vậy, đông tránh tây tạng, bụng ăn không no, ở lúc nào cũng có thể bỏ mạng tình huống bên dưới, lưu lạc thiên ngay chứ.